Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3685. Tế Vũ, tông chủ hét, đệ tử có mặt. Một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch bước tới. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ sợ hãi. Đi, đi lấy đầu của ông ta. Tông chủ quát. Hả? Người đàn ông run rẩy. Tông chủ, tôi, không thể làm được đâu. Sao, cậu dám kháng lệnh? Tông chủ tức giận, nếu kháng lệnh thì giết luôn. Người đàn ông cảm thấy tuyệt vọng. Đệ tử không phải đối thủ của người đó. Xông lên cũng sẽ chết thôi. Tôi nói rồi, ông ta sắp chết, không còn sức, lẽ nào lại có thể giết được cậu sao? Mau đi, tông chủ dục. Người đàn ông nghiến răng, đành phải bước lên. Thế nhưng sau đó anh ta lại quay đầu định lao ra ngoài. Rõ ràng là anh ta muốn bỏ chạy. Người đàn ông cố hết sức, thở hổn hển, cắm đầu chạy như điên ra phía ngoài cấm địa. Trong mắt bọn họ, lúc này lựa chọn chạy trốn quả là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì đi cũng chết, không đi cũng chết. Thay vì như vậy, chi bằng thử chạy trốn. Nhưng chạy trốn ngay trước mắt tông chủ Huyết Ma Tông, chẳng phải là tìm chết hay sao? Tông chủ Huyết Ma Tông đột nhiên vung tay, đánh tới anh ta từ xa. Ầm, người ở phía sau đột nhiên bị một luồng khí đè ép ngã xuống đất. Chỉ còn lại người đàn ông vẫn còn muốn chạy trốn đó đứng thẳng. Người đó đột nhiên đứng khựng lại, cơ thể bị nhiều luồng khí tức màu đỏ máu bao bọc. Cả người anh ta giống như bị bao bọc bởi một tấm chăn màu đỏ nhạt. Chậm rãi bay về phía tông chủ Huyết Ma Tông. Tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng. Người đàn ông gào lên thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Tế Vũ, cậu cũng là người tôi bồi dưỡng, nhưng hành động của cậu ngày hôm nay thật khiến tôi thất vọng. Tông chủ Huyết Ma Tông lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi siết chặt nắm tay. Giác, khi nắm đấm ông ta siết chặt, chiếc chăn đó cũng thu nhỏ lại theo, ép chết người đàn ông tên Tế Vũ đó. Đợi sau khi chăn biến mất, Tế Vũ rơi xuống đất, cơ thể đã biến dạng, đầu bẹp dí, không còn hơi thở. Những người còn lại sợ đến mức không nói nên lời. Tông chủ Huyết Ma Tông lại nhìn sang ông lão, nhưng lần này ông ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ông lão 3 giây. Vù, đột nhiên bóng tông chủ Huyết Ma Tông lóe lên, giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt ông lão. Một tay tóm về phía cổ ông ta. Bộp, cách chương.